Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1480, Kim Ô Chi Quang. Nửa trong suốt quan tài thủy tinh bên trong, Vinh Tu Khiết lẳng lặng nằm ở trong đó. Tiếp theo, rõ ràng đã không có hô hấp, thân thể bắt đầu chuyển động. Theo trái tim ra chui ra rỉ sét màu đỏ xích sắt. Xích sắt dọc theo bốn chân bắt đầu di động, trước tiên vòng qua hai tay, lại kéo dài đến hai chân. Sau đó, thân thể tại xích sắt lôi kéo phía dưới, chậm rãi hiện cuộn mình hình. Tiếp theo, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nháy mắt, trong lỗ chân lông phun ra cong lên ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm vặn vẹo tụ họp, tụ tập thành một cái hiện bay lượn tư thái chim, nhưng là con chim này có ba cái chân. Chính là tam túc kim ô, nhiệt độ không ngừng lên cao, bắt đầu hòa tan quan tài thủy tinh. Cùng một thời gian, bầu trời đã tắt mặt trời, còn sót lại một đạo ảm đạm hồng sắc quang vòng mặt trời. Dần dần biến thành màu đỏ sậm, tựa như huyết nguyệt bình thường. Tiếp theo, màu đỏ sậm bắt đầu lưu động, hình thành tam túc kim ô hình dạng, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời. Kim ô giữa người chính là lúc đầu mặt trời. Trong thành thị, có bộ phận người bình thường phát hiện bầu trời cảnh tượng kỳ dị. Thế là liền tranh thủ việc này nói cho người thân bạn bè. Trong TV, nghiêm túc nam tử trung niên như cũ tại diễn thuyết. Kim ô màu đỏ sậm thân hình dần dần sáng lên, biến thành đỏ đậm sắc, đồng thời còn đang tiếp tục chuyển biến. Ở tại trong sân vận động, Lộc Tử Tấn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên người hắn mặc diễn xuất sử dụng sáng trang phục màu bạc. Những thời giờ này, hắn đều đang luyện tập. Đến sau hắn mới phát hiện, hắn cũng không phải là duy nhất được mời diễn viên. Đây chính là cáo giới hội kế hoạch sao? Nhường mặt trời một lần nữa phục sinh, giết chết sở hữu hấp huyết quỷ. Lộc Tử Tấn cảm giác chính mình sau lưng phát lạnh. Nếu như cáo giới hội không có nhắc nhở hắn, hắn khẳng định cũng sẽ trúng chiêu, biến thành hấp huyết quỷ. Không biết trốn ở dưới mặt đất có hữu dụng hay không. Lúc này, hắn ý nghĩ cũng là mặt khác đã biến thành hấp huyết quỷ diễn viên ý tưởng. Tại ý thức đến giết đủ 1000 tên bình dân vẫn như cũ không cách nào rời đi điện ảnh thế giới về sau, bộ phận diễn viên lựa chọn phòng ngừa chu đáo, sớm đề phòng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ tình huống. Tỉ như mặt trời xuất hiện lần nữa, dù cho không có sớm chuẩn bị tầng hầm diễn viên hấp huyết quỷ, lúc này cũng đem sở hữu cửa sổ đóng lại, bảo đảm gian phòng không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Mặt trời xuất hiện, nhường người cực ít một số người vui vẻ, đa số người chửi mắng. Bọn họ phàn nàn mặt trời vậy mà tại lúc này mới xuất hiện. Thể dục hội quán bên trong, Lộc Tử Tấn cảm giác tim đập rộn lên. Tên là Kinh Chập người lùn diễn viên đã hướng hắn đi tới. Ngươi chuẩn bị xuống, Kinh Chập nói với Lộc Tử Tấn. Ừ, Lộc Tử Tấn gật đầu. Cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Cỡ trung thành phố trong tầng hầm ngầm, Tiền Thương Nhất đám người nhìn xem TV màn hình. Từ khi Hoàng Đạo nói qua câu nói kia về sau, toàn bộ màn hình đen kịt một màu. Qua mấy giây, lại quay lại lúc đầu diễn thuyết bên trong. Tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi. Lúc này, bọn họ chính thông qua điện thoại di động hiểu rõ tình huống ngoại giới. Trên trời xuất hiện kim ô thân hình. Phỏng chừng nó chính là chúng ta trong mộng nghe được kim ô thần. Tiền Thương Nhất phi thường cảm. Tạ Giang Ly gửi tới tin tức. Tuy là dù cho không có, bọn họ cũng có thể là không biến thành hấp huyết quỷ, nhưng là ngụ ngôn khẳng định sẽ biến. Bởi vì ngụ ngôn thanh danh hấp hối, theo sống sót góc độ cân nhắc, biến thành hấp huyết quỷ về sau, ngụ ngôn sinh mệnh cơ bản không có nguy hiểm. Coi như mặt trời lại xuất hiện, chúng ta trốn ở dưới mặt đất cũng không sao chứ? Tiểu Toàn Phong hỏi. Không nhất định, ta chủ yếu đến một điểm, trong mộng xưng hô chính mình huyết tộc không chỉ là không thể bắn thẳng đến mặt trời, mà là không thể tới gần mặt đất. Ta nghĩ, trừ phi trốn đến đáy, nếu không, chỉ dựa vào tầng hầm, phỏng chừng không có tác dụng. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Lúc này, trên màn hình TV diễn thuyết gián đoạn, Hình ảnh hoán đổi đến thể dục hội quán bên trong sân khấu lên. Sân khấu bên trên một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Bất quá sân khấu bên ngoài trên khán đài lại có yếu ớt đèn huỳnh quang. Một giây sau, mấy đạo màu sắc rực rỡ ánh đèn sáng lên, chiếu vào chính giữa sân khấu, tập trung ở một tên người mặc màu bạc áo khoác ca sĩ trên người. Đây không phải là Lộc Tử Tấn sao? Thiên Giang Nguyệt sai lệch phía dưới. Trong màn hình, Lộc Tử Tấn hai tay mở ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Sau lưng màn ảnh lấy trung gian vì đường ranh giới, một trái một phải hướng hai bên phun ra hỏa diễm. Đồng thời, đèn lớn sáng lên, đem sân khấu hoàn toàn chiếu sáng. Nửa quỳ trên mặt đất bạn nhảy nguyên bản cúi đầu, theo ánh đèn sáng lên, nhao nhao ngẩng đầu, tiếp theo đứng lên. Yêu nhã khúc dương cầm vang lên, Lộc Tử Tấn chân phải nâng lên, tiến lên một bước, bắt đầu hát lên. Từng ảo tưởng, mặt trời lặn thời gian, ngồi tại phía trước cửa sổ, hồi tưởng qua lại. Đồng thời, phía sau màn hình hiện ra theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài cảnh tượng. Xanh tươi cây cối, bận rộn đám người, một bộ náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa. Đã quên bằng hữu có mạnh khỏe hay không? Có lẽ, từ trước tới giờ không từng thấy mặt, hết thảy đều là mộng. Một mình nhấm nháp, Lộc Tử Tấn hát đến nơi đây. Phía sau trên màn hình hình ảnh chuyển đổi, đám người biến mất, cây cối tàn lụi, tuyết lớn đầy trời. Giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Lúc này, sân khấu ánh đèn dập tắt. Qua mấy giây, noãn quang sáng lên, chiếu sáng Dương Cầm, đen trắng phối màu trước Dương Cầm. Một chương cầu vồng mặt nạ cực kỳ làm người khác chú ý. Đánh đàn Dương Cầm người chính là Giả Niên. Ta không thể dừng lại, dù cho cần lại đi một chuyến. Sân khấu bên trên ánh đèn toàn bộ sáng lên. Phía sau trong màn hình hình ảnh bắt đầu biến hóa, biến thành một cái dễ thương nữ hài bộ dáng. Chỉ là lúc này, tên này nữ hài đã mất đi nửa người dưới, mà nàng chính nâng lên hai tay, đem ống kính đẩy ra. Về sau, hình ảnh dừng lại, co lại đến góc trái trên cùng, mới hình ảnh xuất hiện. Lần này là một tên chính chạy về phía ống kính, nam tử trung niên. Má phải của hắn hiện màu tím đen, giống như là chúng nguyền rủa. Hắn cùng ống kính trong lúc đó, còn có một cái đã mở ra cửa sắt, nhưng là hắn đi tới nặng nề trước cửa sắt về sau, lại dừng bước lại, sau đó, đem cửa sắt đóng lại. Lúc này, ống kính di chuyển về phía trước, mặt khác hơi lay động, nhưng, vừa mới bắt đầu động, nam tử trung niên liền bị túm trở về trong bóng tối. Hình ảnh dừng lại tại trung niên nam tử sắp bị hắc ám thôn phệ hai chân lên. Về sau, dừng lại hình ảnh cũng co lại đến góc trái trên cùng. Xếp tại cái thứ nhất hình ảnh phía sau, ca hát vẫn còn tiếp tục, mới hình ảnh cũng không ngừng xuất hiện. Đều là thời khắc sống còn ống kính, đứng tại trước máy truyền hình tiền thương nhất yên lặng nhìn xem một màn này. Nội tâm nặng nề, không chỉ là hắn, địa ngục đường về sở hữu diễn viên đều lựa chọn trầm mặc. Nguyên bản, bọn họ lúc này hẳn là có nhiều chuyện có thể nói. Tỷ như Giả Niên lại còn sống lại đây, tỷ như Cáo Giới Hội tại sao phải làm cái tiết mục này. Lại hoặc là Cáo Giới Hội giết chết toàn bộ diễn viên ý tưởng thật có thể thành công sao? Sở hữu những vấn đề này đều bị một màn kia màn tê tâm liệt phế cảnh tượng ép trở về đáy lòng. Cùng một thời gian, bầu trời điểu hình hình vẽ hoàn toàn biến thành kim ô bộ dáng. Tam túc kim ô mở ra hai cánh, toàn bộ thế giới lập tức trở về ban ngày. Một thanh âm vang lên, triệt vân tiêu giận minh truyền khắp thiên địa. Dưới ánh nắng chói chang, Huyết Miên Thai ngay tại bên trên mạo hiểm khói trắng, ngay tại dần dần chết đi. Không qua mấy giây, trồng trọt tại bên ngoài sở hữu Huyết Miên Thai đều hoàn toàn khô héo. Chỉ còn một chỗ cặn bã, trừ Huyết Miên Thai ở ngoài, chưa từng ý thức được chính mình biến thành hấp huyết quỷ người bình thường. Trên người bắt đầu toát ra cong lên hỏa diễm, cũng không lâu lắm, cả người tại hỏa diễm bên trong hóa thành một chỗ cho đen. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.